cô ấy bị gãy xương rất nhiều chỗ, không được nối xương kịp thời. Nhưng mà, cô ta ngừng lại rồi nói. Nhưng mà xương đã có dấu hiệu tự nối liền, như là đã được tiêm thuốc gì đó. Là cái gì? Trương Thịnh Hải vội vàng hỏi. Nghề Thư lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa biết. Tôi cần lấy máu của cô ấy về để xét nghiệm. Thạch nhíu lông mày, suy nghĩ rồi nói. Có khi nào liên quan đến loài thực vật đã từng được nghiên cứu trên đảo không? Tiết Chi ngẩn ra, lập tức nhớ đến rễ cây khổng lồ kinh khủng kia. Không kìm được dùng mình. Nghề Thư hỏi rõ xem đó là loại cây gì. Giống như là nghĩ ra gì đó. Nếu thật sự là do những điều đó thì Ngọc Diệp cũng xem như là chó ngáp phải ruồi. Trong họa có phúc, chỉ là vấn đề còn phải đợi xét nghiệm xong đã. Lỡ như bệnh tình có chuyển biến thì không ổn. Trương Thịnh Hải trông chừng bên giường của Ngọc Diệp, không dám lơ là chút nào. Sờ sờ gương mặt tái nhợt của cô ta, chân mày nhíu chặt lại. Chị Điềm đến bảo mọi người ra ngoài ăn khuya. Trương Thịnh Hải không muốn ăn nên ở lại chăm sóc cho Ngọc Diệp. Mọi người đến phòng bếp. Tất cả mọi người đã ngồi sẵn ở đó. Đường chủ, ngồi xuống đây. Đây là chỗ trống. Đinh Khiên nhiệt tình bắt chuyện. Lại bị mẹ anh ta gạt sang một bên. Không có mắt như vậy. Hèn gì chỉ mãi lái máy bay. Cút sang một bên. Để Tuyết Chi ngồi ở đây. Đinh Khiên bĩu môi. Ngoan ngoãn nhấc mông nhường chỗ cho Tuyết Chi. Xem cách mà mẹ anh ta bạo lực với mình. Sau này ngay cả anh ta lái máy bay cũng khó. Cảm nhận được bầu không khí thân mật này. Trong lòng Tiết Chi cảm thấy rất thoải mái. Ở đây giống như ngôi nhà thứ hai của cô. Cho dù cô không phải là thành viên của Hải Thiên Đường nhưng cũng không hề cảm thấy xa lạ. Cách Trương.